Chương 454, Gió Lăng Trì. Đã như vậy, ta cũng là không có gì để nói nhiều, ta đếm 3 tiếng, ba mấy bên trong, thả mì cổ tỏ, sau đó tự sát nghe được rồ rồ giả cù mò, Uchiha bô nở người hơi run run, Uchiha mạch kỷ càng la lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, ngươi đang nói đùa đi. Một rồ rồ giả cù mò, ta biết tốc độ ngươi nhanh, nhưng chúng ta xả dị gẳng cu nở dê không phải ngồi không hai ngươi ngốc hả coi như là chúng ta bắt dư không tới ngươi di động quy tích, có thể chỉ cần ngươi hơi động, ta liền lập tức bóp nát cổ họng của nàng ba ha ha, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể lời còn chưa dứt, xì một tiếng, Uchiha Maki bông dưng trinh ở tại chỗ, đứng ở một bên ba người nghe được này một tiếng xì tiếng vang, vội vàng nghiêng đầu nhìn tới, đã thấy cùng nhau xanh thảm sớm. Xét quang nhận theo Uchiha Maki trước ngực thấu đi ra. Phốc Uchiha Maki bỗng dưng phun ra một ngụm ma u tươi, một luồng tinh khiết lấy hình dung sấm sét đi khắp ở tứ chi bách hải của hắn bên trong, để hắn lập tức cương trực lập trên đất, không thể động đậy. Mà hắn tay tự nhiên cu nở dê thả ra mỉ cổ tỏ yết hầu. Chỉ là hay là trước đả kích quá lớn, được tự do mỉ cổ tỏ càng vẫn là ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không hề rời đi. Thấy thế, Uchiha Lăng Vân cũng không kịp nhớ Uchiha Maki sinh tử an nguy, một cái cất bước liền vọt đến mỉ cổ tó bên cạnh người, càng còn muốn nhân cơ hội này đưa nàng lần thứ hai bắt. Chỉ là ở tay vừa mới đưa ra ngoài, trong mắt của hắn đột nhiên co rút nhanh, nhìn đột nhiên xuất hiện bên mình mỉ cổ tó rồ rồ dạ cù mò, tha mở thính ra tay cánh tay run lên, lại run run rụt trở lại, đồng thời dưới chân một chút, hướng về phía sau nhảy tới. Đột nhập lên biến cố để một đám cổ nổ hạ nì dạ tất cả xôn xao, rồ rồ dạ củ mỏ trước rõ ràng thân bất động bộ không di chuyển, có thể theo ủ chỉ hạ mà kỷ phong khang bên trong đột nhiên đâm ra sấm sét quang kiếm đến tột cùng là xảy ra chuyện gì còn chưa kịp mọi người phản ứng lại, rồ rồ dạ củ mỏ liền đem mỉ cổ tỏ ôm vào trong ngực, liếc cách đó không xa ủ chỉ hạ Lăng Vân một chút, lạnh leo trong mắt phảng phất để vạn vật tinh mịch. Cùng rồ rồ dạ củ mỏ lạnh lẽo con mắt đối diện một chút, Uchiha Lăng Vân lòng đống nhiên dùng mình một cái, có thể bỗng dưng hắn đột nhiên cảm giác thấy trên gương mặt thật giống như bị một vệ sắc bén lưỡi dao thổi qua, tiện đà một luồng nhàn nhạt ôn hòa cảm theo trên gương mặt chuyển đến. Đưa tay ở trên gương mặt vớt, nhìn trên ngón tay đỏ sẫm ý e thể, Uchiha Lăng Vân vạn phần ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Máu lúc nào còn không chờ hắn kinh ngạc tàn đi, tiện đà lại là cùng nhau xì nhẹ vang lên chuyển đến, hắn cúi đầu nhìn tới. Đã thấy ống tay trên xuất hiện cùng nhau phảng phất lưới dao sắc thổi qua vết rách. Mà vào thời khắc này, xì xì tiếng vang đống nhiên theo bên thai của hắn vang lên, tiện đà áo của hắn trên quần toàn bộ đều xuất hiện bé nhỏ huyền như dao cắt vết rách, mà hắn lộ ra trên da thịt cu nở dê bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết máu. Xì xì xì gió minh tiếng nổ lớn, Uchiha Lăng Vân quanh thân bỗng nhiên nổi lên từng đạo gơ nở so nở dê, mà trong gơ nở so nở dê kia, là từng đạo mỏng như cánh ve mắt trần có thể thấy bé nhỏ đao gió lít nha lít nhít đao gió hiện 360 độ đem Uchiha Lăng Vân hoàn toàn bao vây, xét qua da thịt của hắn. Uchiha Lăng Vân trong mắt dĩ nhiên co lại thành lỗ kim hình, cảm nhận được khắp toàn thân bỗng nhiên chuyển đến đao cắt xem như đau nhức, hắn hét lớn một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bỗng nhiên bắn ra đã thành thực chất màu trảm sắc trạ cơ dạ. Ý đồ đánh tan đao gió mạnh mẽ trả cờ dạ để chu vi mười mấy mét bên trong mặt đất đều nứt toát ra, có thể đao gió lại không có một chút nào yếu bớt, lại càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh a a a a a a thê thảm tiếng hét thảm để trong lòng mọi người sợ hãi, xương máu nổi lên, máu thịt tung tóe, từng vệt thịt vụn rơi trên mặt đất. Uchiha Lăng Vân trên người huyết nhục nhưng là đã mắt thường tốc độ rõ rệt ở giảm thiểu chuyện này đây rốt cuộc là cái gì. Uchiha Đọt Gổng cùng Uchiha Dò Ngoản hai mặt nhìn nhau, thân thể run, mà Uchiha Mạch Kỷ nhưng là mặt xám như cho tàn, có thể ngược nơi vẫn chát sấm sét quang kiếm hắn lại là liền động một bước cũng không thể, thậm chí nhân toàn thân bị lôi điện ma túy liền vẻ mặt đều không thể chuyển đổi như thường, đành phải nhìn trước mắt quỷ dị lại khủng bố cảnh tượng. Mà đệ tam hổ cả loại kia một đám cổ nổ hạ nghỉ giả cũng là vạn phần ngạc nhiên nghi ngờ, liền ngay cả họ rổ xỉ mà như vậy tâm trí tàn nhẫn người thấy đến lúc này cảnh tượng lúc sắc mặt đều không khỏi biến trên biến đổi theo lẽ thường nói Uchiha Lăng Vân đã thả ra lượng lớn trả cơ dạ, mặc dù không thể trung hòa đao gió, nhưng cũng sẽ làm đao gió uy lực to lớn yếu bớt, làm sao có khả năng còn có thể rơi xuống như vậy thảm trạng mọi người ở đây ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc. Dĩ Dĩ Dạ đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay chống đỡ, hai đạo khói trắng bay lên, hai cái chỉ có không tới dài một thước cóc đột nhiên xuất hiện. Hai con cóc vóc người tuy nhỏ, một công một mẫu, có thể đã gần như hình người, trên mặt càng la lộ ra giả mùa khí tức. Hô Thâm làm đại nhân, Sĩ Mạ đại nhân Dĩ Dĩ Dạ thở một hơi, bình phục lại nhân mất đi lượng lớn trả cờ dạ mà khí huyết xoay loạn ngực, kính cần nói. Hai con cóc xuất hiện cũng làm cho bên cạnh đệ tam hổ cả cùng họ rổ xì mà dự không khỏi nhiều liếc mắt một cái, mà hai người giờ khả cờ na y cu nở dê không có nhiều lời, bởi vì bọn họ theo hai con gầy gò cóc trên người cảm nhận được so sánh ghề ạ bùn tả mạnh hơn cảm giác nột ngạt. Tiểu dị dễ dạ à, bây giờ ngươi có thể đem chúng ta cho gọi ra đến vậy là háo bỏ ra rất nhiều sức lực đi, chẳng lẽ muốn ngươi muốn dùng tiên nhân hình thức, muốn hợp thể sao? Thâm làm tiên nhân âm thanh giả mua chất phác, đồng thời còn mang có một tia nghi hoặc. Hai tử cha hắn một bên xì mạ tiên nhân bỗng nhiên sử dụng tay kéo lại Thâm làm tiên nhân, trong giọng nói càng lộ ra một tia sợ hãi. Làm gì hài tử ta mạ, tiểu gì gì dạ đem chúng ta triệu hoán lại đây, ta không trước tiên cần phải hỏi thanh Thâm làm có chút oán giận xì mạ, có thể chợt hắn nhìn thấy chính bị vô số đao gió bao vây lăng trì ủ trí hạ lăng vân, hoa đồng co rụt lại, thở dài nói, sức mạnh của tự nhiên mà vào thời khắc này. Cùng nhau tiếng kêu thê thảm vang lên. Gia Gia nguyên lai ủ trí hạ mỉ cổ tỏ vừa mới từ trong tuyệt vọng phục hồi tinh thần lại, nhưng lại nhìn thấy ủ trí hạ lăng vân thảm trạng, không khỏi khóc kêu một tiếng, cảm nhận được trong lòng người Ngọc Nhi nội tâm tuyệt vọng thống khổ. Dô dô giả củ mò lòng cu nở dê trong nháy mắt cảm thấy kim đâm xem như đau nhức, nhưng hắn nhưng không có nương tay, ánh mắt ngưng lại, do tiếng hót lại vang lên vài lần. Băng ủ chỉ hạ lăng vân bị mạnh mẽ xoắn thành một mảnh xương máu. Gia Gia nhìn đống nhiên biến thành xương máu ủ chỉ hạ lăng vân, mị cổ tỏ vô ý thức ni nam một tiếng, mắt tối sầm lại, hôn mê ở rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng. Chẳng qua, liền ngay cả rổ rổ dạ củ mỏ cũng không có chú ý đến, mị cổ tỏ trước hôn mê trong mắt đống nhiên hiện lên ba câu ngọc xạ dị gẳng dĩ nhiên phát sinh không tầm thường biến hóa. Hô rổ rổ dạ củ mỏ than nhẹ một tiếng. Nhẹ nhàng xoa hạ xuống mỉ cổ tỏ tiêm trực mái tóc, nhàn nhạt liếc mắt đệ tam hổ cả chúng người, lại liếc mắt một sắc mặt kinh hoàng ba vị ủ trí hạ trưởng lão, lắc người một cái biến mất không còn tăm hơi.